Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, thịnh thế. Trùng kích Phong Vương, có người cưỡng ép đánh vỡ Phong Vương hạn chế. Quân Nhất Trần đám người con ngươi đều là tại Tô Phù này một câu phía dưới. Thít chặt, bọn hắn thấy hết sức không thể tin. Cho tới nay, trên địa cầu phong tỏa, đều là theo thời gian trôi qua mà thong thả đánh vỡ. Tỷ như 1.000 năm trước, là bất diệt chủ hạn chế. Đến 500 năm trước, là tôn giả cấp hạn chế. Bây giờ là phong vương hạn chế. Có thể là, giờ phút này Tô Phù nói, có người tại cưỡng ép đánh vỡ phong vương hạn chế. Phong vương hạn chế mở ra thời gian mặc dù khoảng cách không xa. Thế nhưng, dựa theo địa cầu thời gian tới nói, hẳn là còn có vài chục năm tả hữu, mà bây giờ, lại có thể có người cưỡng ép đánh vỡ. Là ai có thể làm đến này điểm? Tô Phù ngồi ngay ngắn ở thiên địa núi Phong Tuyết đỉnh núi. Vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắn đích đích xác xác cảm ứng được cái kia cỗ đặc thù khí tức. Có người tại cưỡng ép đánh thẳng vào phong vương hạn chế. Mà lại, phong vương hạn chế đánh vỡ, còn không phải theo bên ngoài, mà là từ nội bộ. Nói cách khác, trên địa cầu có cường giả tại đánh phá phong vương hạn chế. Đến cùng là ai? Vũ trụ kỳ dư nghiệt. Tô Phù nhíu mày, không có khả năng. Trên địa cầu vũ trụ kỳ dư nghiệt, hắn đều đi thân thiết thăm hỏi, trên cơ bản đều là khoảng cách phong vương nhất tuyến xa tồn tại. Bọn hắn mặc dù mạnh, thế nhưng, mong muốn đánh vỡ hạn chế, căn bản làm không được. Tô Phù luôn cảm giác có cái gì bị hắn bỏ sót. Ầm ầm, bầu trời phía trên cực quang càng ngày càng sáng chói. Về sau, tầng mây quay cuồng. Nguyên bản ban ngày lập tức liền ảm đạm xuống, bạch thiên hắc dạ tại điên đảo, đêm tối buông xuống, mọi người ngẩng đầu, có thể thấy cái kia tinh không vô tận sao trời đang lóe lên, xoạt xoạt, xiềng xích đứt đoạn thanh âm nổ vang, về sau, theo này nổ vang thanh âm nổ vang, toàn bộ thái dương hệ đều chấn động, hỏa tinh phía trên, tả tào. Vệ trì đám người mãnh liệt mà chấn động tới. Adel chờ cường giả cũng là nhìn chằm chằm địa cầu hướng đi. Thái dương hệ mặc dù bởi vì địa cầu dị biến, giữa đất trời năng lượng nồng nặc rất nhiều. Có thể là, hôm nay, cỗ năng lượng này nồng đậm cảm giác, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Bành bành, Adel bay lên trời, tại bên cạnh nàng. Phỉ lệ chờ đại vũ trụ thương hội cường giả đều là trợn to mắt. Địa cầu, cũng chính là Lam Thủy Tinh, viên này to lớn đại sao trời mặt ngoài. Thế mà có từng đạo năng lượng xiềng xích hiển hiện, mà này chút hiển hiện xiềng xích, đứt đoạn, bắt đầu hướng sao trời hai bên không ngừng rơi xuống. Âm âm, hùng hồn đến cực hạn đại đạo lực lượng đột nhiên tràn ngập. Địa cầu mặt ngoài thời không lực lượng pháp tắc tiêu tán không thấy. Thay vào đó, là hùng hồn đại đạo lực lượng. Theo thời không lực lượng biến mất, địa cầu cùng vũ trụ ở giữa tốc độ thời gian trôi qua. Hướng tới thống nhất, vũ trụ mộng khư cũng có thể liền vào địa cầu bên trong. Xảy ra chuyện gì? Adel trong đôi mắt đẹp có một vệt vẻ sợ hãi. Nàng có loại trực giác. Sắp biến thiên, một mực bảo hộ địa cầu phong vương hạn chế. Thế mà giải trừ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, địa cầu rất có thể sẽ nghênh đón lớn nhất đợt phong vương cường giả buông xuống. Nhanh, thông chi tổng bộ, Adel quyết định thật nhanh. Đối phỉ lệ nói, không chỉ là Adel, tả tào, vệ trì chờ phụ trách thái dương hệ. Quan sát địa cầu biến hóa những người phụ trách, đều là dồn dập đem tin tức truyền ra ngoài. Đông Hoa tinh vực, một mảnh trong vô ngân tinh không, một chiếc lại một chiếc chiến hạm chìm nổi tại thiên khung bên trong. Ngoại trừ chiến hạm, còn có rất nhiều mặc lấy chiến giáp cường giả, đạp lên tinh không mà đi. cầm đầu là Phương Trường Sinh, một thân kim giáp, ngậm một điếu thuốc, hơi khói bùng cháy, mông lung không thôi. Ngàn tỷ tinh hà thần đình đại quân tập kết, Phương Trường Sinh dự định phát động đáng sợ công phạt, nhất cử tiêu diệt bây giờ nhân tộc trong vũ trụ kỷ dư nghiệt. Mà lại, hắn lớn như vậy chiến trận, mục đích là vì đối những mọi người đó băng động thủ. Ba đại vũ trụ kỷ dư nghiệt thánh địa, trong hư không, Phương Trường Sinh giơ tay lên, trong tay của hắn. Một giọt nước phiêu phù ở lòng bàn tay, đây là hết sức phổ hoa một giọt nước, hiện ra màu xanh thăm thẳm, ở trong đó, phảng phất phản chiếu lấy một cái thế giới. Đây là lúc trước diệt sát nữ đế hóa thân, chỗ giam cầm mà đến giọt nước, cong ngón búng ra, đánh nát giọt này giọt nước bên trong, lập tức hào quang nổ vang, hình chiếu ra một phương mông lung hư ảnh. Chỉ phía xa đông hoa tinh hệ một góc, âm âm, mà cái hướng kia, tinh không sụp đổ xuống, mấy khỏa an tĩnh sao trời, bỗng nhiên sụp đổ, bị lực lượng khổng lồ xé nát, một điểm đen tại trong vũ trụ bóp méo dâng lên, theo vặn vẹo, điểm đen thôn phệ phạm vi càng lúc càng lớn, điểm đen cũng bắt đầu khuếch trương, biến thành một cái hắc động. Mà hắc động cửa hang càng lúc càng lớn, có thất ánh sáng rực rỡ hoa nổi lên. Cuối cùng, khuếch trương trong hắc động, mơ hồ có khả năng người hắc động kia sau mỹ lệ thế giới. Huyền nữ tộc đại thế giới, Phương Trường Sinh bóp tắt khói, chậm rãi thở ra một hơi, mong muốn bình diệt ba đại vũ trụ kỷ dư nghiệt thánh địa. Rất khó, có thể là, lại khó. Phương Trường Sinh cũng muốn thử một chút, tam đại thánh địa tồn tại, đối đương thời nhân tộc tại tương lai đối kháng vũ trụ đại thanh lúc rửa. Mang tới uy hiếp cùng lực cản quá lớn, ngay tại Phương Trường Sinh chuẩn bị bước vào huyền nữ tộc trên đại thế giới thời điểm. Phương Trường Sinh lông mày bỗng nhiên hơi nhíu, trong đại quân, có cường giả thân ảnh thuấn di tới, là Yến gia gia tộc, Yến Ngừng Nhân. Bá Thiên Vương, ra biến cố, Yến Quỳnh Nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn liên tục thuấn di, vượt ngang tinh không tới, xuất hiện ở Phương Trường Sinh bên người, mở miệng nói, nơi nào biến cố, Phương Trường Sinh hỏi, địa cầu, Yến Quỳnh Nhân thu vào đại vũ trụ thương hội gửi tới tin tức. Bởi vì có vũ trụ mộng khư tại, cho nên hắn rất nhanh liền thu vào địa cầu phong vương hạn chế giải trừ tin tức. Phong vương hạn chế giải trừ, địa cầu tốc độ thời gian trôi qua cùng vũ trụ đồng bộ. Mà lại, địa cầu bên ngoài, bị vô tận đại đạo lực lượng bao bọc. Yến Nhân hít một hơi thật sâu, sớm không bùng nổ, muộn không bùng nổ, thế mà tại xuất binh tiến đánh tam đại thánh địa trong nháy mắt bùng nổ. Chẳng lẽ địa cầu dị biến là tam đại thánh địa cường giả giở trò quỷ? Tô Phù tiểu tử kia còn ở địa cầu. Phương Trường Sinh nhíu mày. Man Thiên Vương cùng Thanh Đăng tiền bối đã trước tiên đi qua. Yến Ngừng Nhân nói ra. Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cho yêu Thiên Vương đại quân truyền tin tức. Tiến đánh tam đại thánh địa sự tình. Trước hoãn một chút. Lão Yến. Người tọa trấn đại quân, ta trở lại địa cầu nhìn một chút. Phương Trường Sinh nói, nếu như ta đoán không sai, thiên nhân thánh đế, tổ Phật còn có nữ đế, rất có thể đều đã không nữa bọn hắn thánh địa bên trong. Chiến trường, có thể muốn biến, đám này, lão hồ ly, Phương Trường Sinh phát ra mệnh lệnh, nhường đại quân đóng quân, Yến Nguồn Nhân tạm thay tổng chỉ huy. Mà Phương Trường Sinh liền xé rách hư không, chui vào hư không loạn lưu bên trong, địa cầu, thiên địa núi, xì xì xì, Tô Phù, Quân Nhất Trần đám người đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại cảm giác của bọn hắn trong phạm vi, loáng thoáng thế mà nghe được một chút khí tức quen thuộc. Là vũ trụ mộng khư, Quân Nhất Trần ngưng mắt, nói. Bọn hắn thế mà liền lên vũ trụ mộng khư. Điều này nói rõ, địa cầu cùng vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua thống nhất. Ầm ầm, Tô Phù tầm mắt nhìn quanh mà qua, có thể cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn đại đạo khí tức tại cuồn cuộn tràn vào. Đợi cho phong vương hạn chế triệt để giải trừ, Tô Phù đoán được địa cầu sẽ phát sinh như thế nào biến hóa to lớn. Những cái kia vũ trụ kỳ dư nghiệt uy tín lâu năm nửa bước phong vương, tại trong vũ trụ đột phá cảnh giới vô vọng, đều lựa chọn độn vào địa cầu. Bọn hắn cũng là nhìn chuẩn, địa cầu một khi phong vương phong tỏa giải trừ, đại đạo lực lượng bên trong tuôn, sẽ trở thành làm trùng kích phong vương tốt nhất thời cơ. Đến lúc đó, trùng kích phong vương cường giả số lượng tuyệt đối không ít. Mà lại, tại đây nồng đậm đại đạo lực lượng bên trong rót phía dưới, chỉ cần không phải một con lợn, trên cơ bản đột phá phong vương đều sẽ không quá khó khăn. Mà lại, theo phong vương tăng nhiều, địa cầu đại đạo phun trào sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Theo đại đạo lực lượng tràn vào bên trong rót, địa cầu lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Loáng thoáng ở giữa, Tô Phù tựa hồ kềm nghĩ đến, địa cầu lại lần nữa kéo dài khuếch trương, nguyên bản rộng lớn diện tích lại lần nữa biến lớn. Thiên địa dị biến thế mà còn chưa kết thúc, ngoại trừ thiên địa dị biến chỗ bộc phát ra khí tức, Tô Phù tâm thần có chút ngưng trọng. Hắn nhìn lên bầu trời, có một cổ áp lực đến để cho người ta tuyệt vọng khí tức trong không khí dẫn đến Quân Nhất Trần, Tân Lôi mấy người cũng cảm thấy hết sức không thoải mái. Loại cảm giác này là vũ trụ đại thanh tẩy tiến đến khúc nhạc dạo. Tô Phù nói, trước khi mưa bão tới đè nén, cuối cùng sẽ áp bách lấy thần kinh người. Địa cầu dị biến, dẫn động vô số đại đạo lực lượng, mà này chút đại đạo lực lượng chảy ngược, khiến cho vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ, trở nên càng ngày càng dục dịch. Địa cầu phong vương hạn chế giải trừ, phảng phất như là tại một cái trong veo trong hồ nước, đột nhiên ném ra một khối đá, khiến cho hồ nước trong veo nước trở nên vẩn đục. Làm sao bây giờ? Yến Bắc Ca mấy người cũng đi tới, ngưng trọng nói. Tiểu Mộng phiêu phù ở Tô Phù bên người, mộng tộc chi nhãn bên trong vầng sáng lấp lóe không yên. Phong vương hạn chế giải trừ chúng ta không khống chế được. Đã như vậy, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tô Phù hít sâu một hơi, sau một khắc, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ. Mọi người tìm năng lượng nồng đậm chỗ, đợi cho phong vương hạn chế hoàn toàn biến mất, đại đạo bên trong tuôn, trùng kích phong vương, trùng kích phong vương. Tô Phù lời nói rung động lòng người, đột nhiên vang vọng, không ngừng nổ vang, dẫn tới tất cả mọi người màng nhĩ đều là rung động dữ dội. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người tầm mắt đều là nheo lại. Bọn hắn kẹt tại nửa bước phong vương cảnh giới đã mấy trăm năm. Tại phong vương hạn chế giải trừ trong nháy mắt, đối bọn hắn mà nói, đích thật là có lợi nhất. Tốt, tất cả mọi người đáp lại. Quân Nhất Trần sau lưng kiếm gào thét mà ra, hắn một tịch tiểu tây trang, dẫm lên phi kiếm, bắn ra mà ra, hắn tìm được một chỗ sơn cốc, thiên địa trung linh tú, năng lượng cực độ nồng đậm, tiếng leng keng vang, bảo kiếm đâm vào sâu trong thung lũng, chuôi kiếm lay động, kiếm không có hai thước, Quân Nhất Trần phiêu nhiên mà xuống, như trích tiên ngồi ngay ngắn ở trên chuôi kiếm. Dị biến khuếch trương sau Thái Bình Dương, Lôi Ngân toàn thân cuốn theo lấy lôi đình, phi tốc lao ra, chân hắn đạp mặt biển, từng đạo sóng cả nổ lên, ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn hãn hải, nước biển tại thân thể của hắn chung quanh, xoay quanh thành khổng lồ vòng xoáy, vô số lôi cung nhảy lên, giống như hóa thành lôi hải, Tân Lôi ngồi cưỡi hỏa long cũng trốn xa mà đi. Tìm kiếm đột phá chỗ đi, trên địa cầu vô số cường giả, tại Tô Phù lời nói dưới, đều là chạy như bay mà đi. Yêu Linh Linh, Lạc Nam, Tư Đồ Dạ đám người vẫn như cũ đứng ở Tô Phủ bên người. Trong khoảng thời gian này ở địa cầu bên trên tu hành, bọn hắn mặc dù bước vào nửa bước phong vương trình độ, thế nhưng muốn vào phong vương vẫn còn có chút khó. Mà Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Đường Lộ đám người thì là cũng chuẩn bị trùng kích phong vương. Tiểu Mộng không có đi, nàng cùng Tô Phù đứng tại thiên địa đại tuyết sơn đỉnh núi, tùy ý phong tuyết nổ vang. Đây là thật sự là một trận thịnh thế. Tô Phù bỗng nhiên mở miệng nói, cũng không biết này thịnh thế là phúc là họa, đại đạo bên trong rót, này loại rầm rộ, phảng phất đệ nhất vũ trụ kỳ lại hiện ra. Chuẩn bị một chút, ta cũng nên vào phong vương, Tô Phù nói. Tiểu Mộng lắc đầu, nàng không vội, nàng đi chính là thiên sư đường. Những năm này, nàng ở địa cầu bên trên tu hành, đem trọng tâm toàn bộ đều đặt ở mộng văn một đạo lên. Cho nên, mong muốn đột phá phong vương, cũng là có chút cố hết sức. Tô Phù cười cười, vậy ngươi vì ta hộ đạo. Tiểu Mộng gật đầu, Tô Phù lấy ra ba cái mộng thẻ thẻ tổ đưa cho Tiểu Mộng. Về sau, liền khoanh chân ngồi ngay ngắn thiên địa núi đỉnh núi. Phong tuyết càng ngày càng gấp rút, đáng sợ phong tuyết phảng phất ẩn chứa thiên địa oai. Mỗi một đạo phong tuyết đều như sắc bén đao cắt, giống như tinh không cảnh phía dưới cường giả bước vào này đỉnh núi, khả năng đều muốn sinh mệnh chung kết. Rầm rầm rầm, Thái Dương hệ, không, toàn bộ hệ Ngân Hà, thậm chí hệ Ngân Hà chung quanh tinh hệ đều tại rung động. Mỗi một viên tinh thần đều đang phát ra khác biệt tần suất run run. Ngân Hà quốc chủ chắp tay sau lưng, hắn ăn mặc một thân chiến bào, đứng ở loài săn mồi chiến hạm phía trước, nhìn chằm chằm tinh không. Hệ Ngân Hà bên trong càng ngày càng nhiều cường giả tụ đến. Tô Phù ở địa cầu bên trên mặc dù qua mấy chục năm, mà tại trong vũ trụ thời gian bất quá mới qua vài ngày nữa. Ngân Hà quốc chủ xuất lĩnh lấy đại quân, thao túng Tô Phù lưu lại loài săn mồi chiến hạm, chặn đường tại Thái Dương hệ bên ngoài. Mà Thái Dương hệ tinh vân ngoài tường đáng sợ gợn sóng chấn động. Ngân Hà quốc chủ một thân chiến khải sừng sững tại chiến hạm phía trước, trời sao vô ngần bên trong có đạo đạo hào quang rực rỡ lấp lánh, gào thét tới. Cầm đầu là một vị nửa bước phong vương, khí tức cực cường, chạy như bay mà qua, sao trời đều đang run rẩy. Đây là nhân tộc vũ trụ đương thời nhân tộc nửa bước phong vương. Bọn hắn cảm ứng được địa cầu đại đạo bên trong rót, mong muốn tìm kiếm trùng kích phong vương một chút hy vọng sống. Trên địa cầu có ẩn nấp nửa bước phong vương, rộng lớn vô số lần trong vũ trụ tự nhiên càng nhiều. Những cường giả này dồn dập xuất hiện, các đại chủng tộc, các thế lực lớn, Ngân Hà quốc chủ, cùng với phía sau hắn các cường giả, nội tâm cũng bắt đầu rung động, bọn hắn ngăn không được. Thế nhưng, bọn hắn muốn biểu hiện ra bọn hắn bảo vệ quyết tâm. Oanh, cuối cùng, có phong vương buông xuống, tinh hải chỗ sâu, một vị cường giả, đi chân trần mà đi. Mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ có sao trời bị đãng ra thật xa. Vũ trụ kỳ dư nghiệp phong vương xuất hiện. Một vị, hai vị, ba vị, từng tôn phong vương vượt qua tinh không tới. Buông xuống hệ Ngân Hà, buông xuống Thái Dương hệ. Ngân Hà quốc chủ cảm giác bị đè nén đến cơ hồ không thở nổi. Thái Dương hệ bên trong, Tả Tào, Vệ Trì, Adel mấy người cũng đều nhìn chằm chằm tinh vân vách tường bên ngoài. Những cái kia che trời cường giả, đương nhiên, nhận được tin tức không chỉ có riêng những cường giả này. Đương đại nhân tộc cường giả cũng dồn dập buông xuống. Đại vũ trụ thương hội, tinh linh nữ hoàng, Yến gia phong vương, đều là xuất hiện. Tinh hải công ty, một vị quấn tại áo bào đen bên trong thiên phẩm mộng văn sư, đạp không mà ra, Tử vong hắc động, một chiếc thuyền cô độc, lung la lung lay, tinh hà thần đình, thần viên vương, hà đồ vương đạp không mà tới. Này phảng phất là một trận thịnh hội, vô số cường giả tề tụ, đáng sợ khí tức phóng thích, làm cho cả tinh hệ đều phảng phất muốn lâm vào tịch diệt giống như. Thậm chí, trong mơ hồ, có cường giả cảm ứng được càng thêm đáng sợ tồn tại. Ẩn nấp tại vô tận trong không gian hư vô, dòm ngó hết thảy, ngân hà quốc chủ tại đương thời nhân tộc cường giả xuất hiện thời điểm. Thần sức ép lên cuối cùng là buông lỏng, một chiếc thuyền cô độc ngăn ở Thái Dương hệ trước đó. Vũ trụ kỳ dư nghiệt cường giả, đều là nửa bước không dám trước, mọi người tộc phong vương, thì là ngăn cản Thái Dương hệ lối vào. Nửa bước phong vương có thể nhập Thái Dương hệ. Phong vương, coi như xong, thuyền cô độc bên trong. Thanh đăng lão nhân thanh âm nhàn nhạt bay ra. Có một vị dư nghiệt phong vương không phục. Bước ra một bước, thuyền cô độc bên trên thanh đăng chập chờn. Quét ra một sợi vầng sáng. Rút vị này phong vương thân thể rạn nứt. Đổ máu lui lại. Dư nghiệt một phương phong vương lập tức trong lòng run lên. Bắt đầu kiêng kỵ, đương đại nhân tộc phản ứng thật nhanh. Ở địa cầu xuất hiện dị biến trong nháy mắt, liền có cường giả đến đây ngăn trở. Bọn hắn này chút dư nghiệt phong vương, cũng đều là khoảng cách Thái Dương hệ gần nhất. Cảm ứng được biến hóa gợn sóng mà đi mà đến. Phong vương không thể vào, mà nửa bước phong vương, thì là dồn dập vào Thái Dương hệ. Cho dù là vũ trụ kỳ dư nghiệt nửa bước phong vương, thanh đăng lão nhân cũng không có ngăn cản. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào ngưng trệ bên trong. Vũ trụ kỳ dư nghiệt một phương phong vương, mong muốn vào Thái Dương hệ mà không được. Rầm rầm rầm, có thanh đồng chiến thuyền hoành không? Thiên nhân nhất mạch buông xuống, che trời đài sen chạy như bay tới. Phật quang phổ chiếu. Vạn Phật đứng ở đài sen phía trên, Vạn Phật triều tông, có một đầu vải đỏ thổi qua tinh không, bao bọc trăm vạn dặm phạm vi, hồng lăng phía trên, đạo đạo xinh đẹp tuyệt thế thiến ảnh, tư thái khác nhau, tại tam đại thánh địa về sau, còn có rất nhiều dư nghiệt phong vương đều tới, ngân hà quốc chủ xem ngây người, phong vương đều chưa từng gặp qua vài vị hắn. Nơi nào thấy qua lớn như vậy tràng diện, tâm cũng bắt đầu run run. Nhân tộc một phương phong vương có mấy chục tôn, số lượng đã không ít, có thể dư nghiệt cùng tam đại thánh địa một phương. Phong vương số lượng đơn giản, nhiều khiến cho hắn lạnh mình. Ha ha ha, trong hư không, một đạo thân ảnh khôi ngô đạp không mà ra, trong lỗ chân lông khí huyết, đều quật hư không vặn vẹo. Dạn nứt, Man Thiên Vương toàn bộ mái tóc phiêu đáng, mắt sáng như đuốc, khởi nguyên chi địa phong vương hạn chế giải trừ. Các người cứ như vậy không kịp chờ đợi, đây là thuộc về nửa bước phong vương cơ duyên. Các người một đám thành vương mù xem náo nhiệt gì, đều dự định ngồi xổm hầm cầu không gảy phân. Man Thiên Vương đứng ở hư không, đáng sợ uy áp tràn ngập. Nhường vô số cường giả kiêng dè không thôi. Phong vương không thể vào khởi nguyên chi địa. Cuối cùng, Man Thiên Vương nhất về sau chém đinh chặt sắt nói. Ai dám xông, hắn truy ai. Rất nhiều phong vương tề tụ, dẫn động khí thế. Nhường vũ trụ hư không cũng bắt đầu rung động. Trong mơ hồ, tựa hồ có lôi vân cuồn cuộn. Vốn là nghẹn sắp ra tới vũ trụ đại thanh tẩy. Tựa hồ có không nín được xu thế, mọi người cũng đều không dám có quá nhiều dị động. Một phần vạn vũ trụ đại thanh tẩy thật buông xuống, vậy coi như thật chính là một trận kinh khủng tai nạn. Mặc kệ là đương thời nhân tộc, cũng hoặc là vũ trụ kỳ dư nghiệt tam đại thánh địa, đều không nghĩ sớm như vậy đối mặt đệ tứ vũ trụ kỳ trận này đặc thù mà quỷ dị diệt thế đại thanh tẩy. Man Thiên Vương tăng thêm thanh đăng lão nhân, hai vị cái thế phong vương ngăn cản, vũ trụ kỳ dư nghiệt một phương, còn thật không có lá gan tự tiện xông vào. Tam Đại Thánh Địa, Thánh Đế, Tổ Phật, Nữ Đế đều chưa từng xuất hiện, cho nên hai bên tạo thành giằng co. Thái Dương hệ bên trong, theo từng tôn nửa bước phong vương tràn vào, này chút nửa bước phong vương trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng, nhìn xem cái kia bị đại đạo khí tức bao phủ sao trời. Nội tâm của bọn hắn hừng hực vạn phần, thành vương cơ hội, ngay tại sao trời phía trên. Thái Dương hệ bên trong cường giả, không dám có bất kỳ dị động, bọn hắn đứng ở sao trời bên trên, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Phỉ Lệ vô cùng khẩn trương đứng tại Adel bên người, nhìn xem cái kia đầy trời nửa bước phong vương, thân thể mềm mại hơi hơi run run. Oanh, một tôn dư nghiệt nửa bước phong vương mang theo phong vương chi ý, xông vào vô cùng đại đạo lực lượng bao khỏa địa cầu. Âm âm, đại đạo quay cuồng, cửu thiên chi thượng, đại đạo khí tức quấn quanh cái này người thân thể. Bành bành, cái này người cảnh giới liên đột, nhưng mà, tại thời khắc cuối cùng, không chịu nổi đại đạo lực lượng dây dưa, thân thể triệt để nổ nát vụn, bất diệt linh đều bị đại đạo lực lượng thôn phệ, tại tầng mây bên trong hóa thành một chùm xương máu. Nhưng mà, đây chỉ là một người, một vị lại một vị, có chừng trên trăm, bên trên ngàn nửa bước phong vương theo địa cầu bên ngoài xông vào địa cầu. Đương đại nhân tộc phát triển một cái vũ trụ kỳ, những cái kia ẩn nấp nửa bước phong vương số lượng tự nhiên rất nhiều, mà vũ trụ kỳ dư nghiệt cũng đồng dạng là như thế. Bọn hắn dùng thông thường phương thức đột phá phong vương vô vọng, chỉ có thể nắm bắt cơ hội lần này. Bành bành, đại đạo lực lượng quay cuồng, một vị lại một vị nửa bước phong vương, tại đại đạo lực lượng oanh động bên trong, bị cắn giết, một đoàn lại một đoàn xương máu, tại tầng khí quyển địa cầu bên ngoài nổ tung lên. Adel, vệ trì bọn người xem ngây người, mỗi một đóa xương máu nở rộ, đều đại biểu một vị nửa bước phong vương ngã xuống. Đây là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình a. Bọn hắn thiêu thân lao đầu vào lửa, không để ý sinh tử. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy nửa bước phong vương đều ngã xuống, đều không đột phá nổi đại đạo ngăn trở. Có mạnh mẽ nửa bước phong vương máu me khắp người, thân thể gần như muốn rạn nứt, xông qua tầng mây, nhập vào địa cầu bên trong, trong nháy mắt bắt đầu đột phá cảnh giới, khí tức liên tục tăng lên. Một ngày này, toàn bộ địa cầu đều đang run rẩy, bầu trời phía trên, tầng mây hóa thành huyết sắc, có cuốn theo lấy năng lượng khổng lồ mưa máu, theo tầng mây bên trong vung vãi, địa cầu các nơi, đều có cường giả đang trùng kích cảnh giới. Oanh, đại đạo lực lượng như rồng, dẫn dắt tuôn ra vào địa cầu, phong vương khí tức thức tỉnh, giống như là thượng cổ hung thú mở mắt ra. Dị biến sau đại Tây Dương đáy biển, nước biển hướng hai bên tách ra, có một vị vũ trụ kỳ dư nghiệt nửa bước phong vương cảm ngộ đại đạo, thành tựu phong vương. Thái Bình Dương bên trong cũng có phong vương quanh thân quấn quanh đại đạo đi ra. Khôn cùng trong sa mạc, hạt cát hòa tan, có làn da ngăm đen phong vương phẳng phất theo trong nham tương đi ra, có thành thị sụp đổ, thành thị đại địa bên trong, nhô ra một đầu quấn quanh lấy đại đạo lực lượng tay. Đây là một trận đại đạo cuồng hoan, đây là một trận phong vương thịnh thế. Thiên địa núi đỉnh, Tiểu Mộng ngồi ngay ngắn hư không, quanh thân quanh quẩn đạo đạo mộng văn. Bỗng nhiên, nàng lông mi thật dài khẽ run lên, tầm mắt nâng lên, quan sát hướng nơi xa, như Tô Phù dự đoán như vậy, chỗ ấy, đại đạo như rồng xoay tròn, những cái kia ẩn nấp địa cầu vũ trụ kỳ dư nghiệt, sơ thành phong vương, đạp không tới, những cường giả này thành tựu phong vương sau, cảm ứng được Tô Phù thế mà cũng đang trùng kích phong vương, đều là đạp không đánh tới, bọn hắn có chưa thành phong vương lúc, bị Tô Phù đánh qua, có dấu kín tốt, không có bị đánh qua. Thế nhưng, không thể phủ nhận là nhân tộc thánh thể, đương thời nhân kiệt, đáng sợ vô cùng, chưa thành phong vương liền như vậy yêu nghiệt. Nếu là thành tựu phong vương, vậy thì càng thêm không người có thể địch. Mặc kệ là vì mình, cũng hoặc là vì thánh địa, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, liền là ngăn cản Tô Phù thành vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?